Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649, vũ trụ nguy hiểm. Thứ 9 vũ trụ, hư vô trong chân không. Răng rắc, hắc ám hư không đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái khe. Chỉ thấy trong cái khe tuôn ra đại lượng quỷ dị khí tức. Ngay sau đó trong cái khe tuần tự đi ra mấy người. Một người cầm đầu chính là Liễu Thanh. Theo trong cái khe đi ra, Liễu Thanh lần nữa về đến khu này trong vũ trụ. Vừa về đến, hắn thì rõ ràng cảm thấy toàn bộ vũ trụ đang ở vào một loại hỗn loạn trạng thái. Bóng tối vô tận bao phủ, các loại khí tức quỷ dị bao phủ toàn bộ vũ trụ. Mảng lớn tinh vân bị hắc ám chìm ngập. Đại lượng quỷ dị sinh vật chính tại điên cuồng xâm lược vũ trụ các đại văn minh cùng chủng tộc. Đại chiến thảm liệt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Không một may mắn thoát khỏi. Oanh! Trong bóng tối, có hằng tinh nổ tung. Sinh ra mãnh liệt tia gamma bạo quét ngang khắp nơi. Trong lúc nhất thời không biết mấy cái văn minh trực tiếp hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hắc ám náo động. Vũ trụ văn minh bi thảm thanh tẩy a. Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn qua vũ trụ các phương đều ở vào trong loạn chiến. Có mạnh đại tinh hệ cấu kiến phòng ngự, chống cự lại hắc ám xâm lấn cùng phá hư. Một số to lớn thần tộc lại rơi vào vũ trụ hư không chỗ sâu, tránh thoát hắc ám ăn mòn. Nhưng một số nhỏ yếu trung hạ văn minh cùng chủng tộc thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Liễu Thanh chỉ ít thấy được hàng trăm hàng ngàn cái vũ trụ văn minh cùng chủng tộc trong bóng đêm. Nổ tung, tản mát ra sau cùng chói lọi tia lửa. Văn minh hủy diệt. Vạn vật về với bụi đất, hắc ám đem thôn phệ hết thảy. Loại tình huống này liền xem như Liễu Thanh muốn cải biến đều có chút lực bất tòng tâm. Hệ ngân hà luân hãm. Rất nhanh, Liễu Thanh ánh mắt rơi vào hệ ngân hà phía trên. Vốn là trói lọi hệ ngân hà biến đến ảm đạm vô quang. Đại lượng hệ ngân hà tinh thần cùng chủng tộc văn minh tao ngộ huyết tẩy. Hắc ám nuốt sống hết thảy, tinh quang đều biến đến ảm đạm vô quang. Toàn bộ hệ ngân hà đại bộ phận đều luân hãm. Chỉ còn lại có ngân tâm bộ phận còn đang khổ cực chống cự lại hắc ám xâm lấn. Càng đáng sợ chính là, tại hắc ám xâm lấn thời khắc mấu chốt, sâu hư không ma tộc, hư không ma vật ào ào gia nhập trong đó. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây quả thực là đổ dầu vào lửa. Họa vô đơn chí. Loạn. Liễu Thanh sắc mặt có chút khó coi. Trước mắt mà nói toàn bộ vũ trụ đại dung chuyển, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Vốn là hắn cảm thấy vũ trụ đại loạn là một chuyện tốt. Dù sao loạn mới có thể đục nước béo cò. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắc ám xâm lấn, vũ trụ lâm vào một loại trong tuyệt cảnh. Các đại văn minh ốc còn không mang nổi mình ốc. Mình muốn thừa dịp loạn thu hoạch được đầy đủ to lớn lợi ích trên cơ bản không thể nào. Bản tôn. Đến đón lấy làm thế nào? Trật tự mở miệng hỏi thăm. Liễu Thanh trầm tư một lát, bỗng nhiên nói ra, thế lực của ngươi trước mắt cũng tao ngộ hắc ám sinh vật tiến công. Tổn thất không nhỏ, ngươi đi trước ổn định người trước mắt trưởng khống thế lực đi. Cần phải thừa cơ tiêu diệt hắc ám thế lực, điều kiện tiên quyết mở rộng thế lực chiếm cứ đầy đủ tư. Nguyên, hắn nhớ tới trật tự thu nạp thuộc về á thế lực. Cực kỳ to lớn. Trước đó thu cái vị kia cấp dưới. Ghê a, trước mắt gặp phải phiền toái. Phải đi xử lý. Vậy ta đi trước. Trật tự gật gật đầu không nói nhảm. Siêu. Nói xong. Cả người hắn hóa thành một đạo số liệu quang mang xẹt qua vũ trụ chân không tăm tối. Chớp mắt biến mất tại mênh mông trong bóng tối. Trật tự thực lực không yếu. Đi qua lần này thuế biến sau càng trở nên cường đại vô cùng. Tăng thêm hắn theo á cái kia lấy được đối phương hạch tâm kho số liệu. Bản thân đã được đến cực kỳ đáng sợ tấn thăng cùng thuế biến. Cấp độ thực lực tới nói. Không kém gì thiên đế. Thậm chí cường hãn hơn mấy phần. Bởi vì trật tự có thể sáng tạo vô số trí năng sinh mệnh. Khai mở một cái to lớn văn minh cùng quốc độ. Điểm ấy tuyệt đối là Liễu Thanh hiện nay có phân thân bên trong tác dụng lớn nhất một cái. Nhìn lấy trật tự rời đi, Liễu Thanh thu hồi ánh mắt, ông, đang muốn khởi hành, Đột nhiên sau lưng Hắc Ám hư không truyền đến từng đợt quỷ dị ba động. Liễu Thanh bỗng nhiên quay người nhìn qua, đã thấy hoàn toàn u ám tinh vân bên trong xuất hiện biến cố. Đại lượng quỷ dị vết nứt lặng yên hiển hiện, nuốt sống bốn phía tinh vân. Chỉ thấy nguyên một đám to lớn khủng bố vòng xoáy xuất hiện tại Liễu Thanh trước mắt. Lại là sâu trong bóng tối đồ vật. Liễu Thanh trong mắt hơi hít, phát giác được những cái kia vòng xoáy bên trong tiết lộ ra ngoài đáng sợ khí tức. Đến từ hắc ám sinh vật cường đại xuất hiện, mà lại để mắt tới hắn. Không cần phải nói, khẳng định là vừa vặn xuất hiện đưa tới hắc ám sinh vật bên trong cường giả chú ý. Răng rác, quả thật đúng là không sai. Vòng xoáy chung quanh vũ trụ chân không không ngừng nứt toác. Từ bên trong tuôn ra từng đoàn quỷ dị hắc vụ. Dung hợp tinh vân không ngừng khuếch tán, tựa như là có ý thức một dạng chìm ngập chung quanh đồ vật. Giống, rít lên một tiếng chấn động tinh không. Trong bóng tối, có đáng sợ đồ vật theo đại trong cái khe chậm rãi đè ép đi ra. Chỉ thấy bóng đen to lớn không ngừng đập vỡ tinh không. Từng điểm xuất hiện tại trong vũ trụ. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tinh vân nổ tung. Một tôn kinh khủng hắc ảnh xuất hiện tại Liễu Thanh cùng Tà Nhãn trong tầm mắt. Khi thấy tôn này hắc ảnh, Liễu Thanh thần sắc khẽ động, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Khá lắm, trong bóng tối có nhiều như vậy sinh vật cường đại. Liễu Thanh nhìn lấy tôn này to lớn hắc ảnh, ánh mắt cũng thay đổi. Hắc ám sau lưng thật là đáng sợ. Theo trước đó gặp phải hư, về sau lại lần lượt gặp phải mạnh đại hắc ám sinh vật. Đều không ngoại lệ đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Hiện tại mới từ cổ lộ trở về, lại tao ngộ một tôn cường đại hắc ám sau lưng sinh vật đáng sợ. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, một trận quỷ dị tiếng cười xuyên thấu vũ trụ chân không truyền lọt vào trong tai. Liễu Thanh trong mắt hơi hít, hừ nói, âm hồn bất tán, sớm muộn cũng có một ngày đem bọn ngươi những thứ này trốn ở hắc ám sau lưng hết thảy giết sạch. Tiểu tử, con kiến hôi một dạng đồ vật, khẩu khí rất lớn, hắc ảnh kiệt ngao cười to, tràn đầy khinh thường nhìn lấy Liễu Thanh, nó ánh mắt dày đặc, nhìn Tà Nhãn một hồi cuối cùng khóa chặt Liễu Thanh, gia hỏa này thật là cuồng vọng, thế mà tuyên bố muốn hủy diệt hắc ám sau lưng tất cả hắc thủ cùng cường địch. Nói đùa, hắc ám sau lưng có bao nhiêu cường đại tồn tại hắn biết không? Liễu Thanh không biết. Hắn không có chút nào hiểu hắc ám khủng bố. Con kiến hôi, bản tọa một ngón tay liền có thể nghiền nát ngươi. Hắc ảnh kiêu ngạo nói xong, nâng lên to lớn cánh tay, duỗi ra một ngón tay hướng về Liễu Thanh hung hăng nhấn xuống dưới. Một chỉ này chỗ đến, vũ trụ chân không từng khúc nứt toác. Cường đại ngón tay, phảng phất muốn đâm bạo hết thảy, liền xem như hệ ngân hà đều có thể nhất chỉ diệt sát. Có thể thấy đối phương cường đại làm cho người hoảng sợ. Tìm đánh, Liễu Thanh hừ lạnh, lẫm liệt không sợ đưa tay cũng là vỗ tới một trường. Bành, một trường hoành kích, hư không không ngừng nổ tung. Cả hai hình thể ở giữa căn bản không tại một cái cấp bậc. Liễu Thanh tựa như là một cái nho nhỏ con kiến, mà đối phương tựa như là một mảnh to lớn tinh hệ. Không cách nào đánh đồng. Nhưng là Liễu Thanh một trưởng lại đem hắc ảnh ngón tay một kích đập nát. Ầm ầm, một trưởng chi uy, ngón tay từng khúc vỡ vụn, lực lượng cường đại đem đối phương một kích ngón tay vỡ nát thành vô số thịt muội. Hắc ám tán loạn, hắc ảnh kinh ngạc không hiểu, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cường đại một kích thế mà bị một con run dế giống như sinh. Vật phá hết, đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng tiếp ta một quyền. Liễu Thanh một tiếng quát lớn, cả người dậm chân bay lên không trung, dẫm lên tinh không nhảy lên một cái, giết, thừa dịp đối phương kinh ngạc phía dưới. Liễu Thanh vung tay một quyền, cấp tốc vung hướng về phía cái kia hoành tại tinh vân phía trên to lớn hắc ảnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.